Người chơi hung mãnh, chương 413, nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa hình xe chậm rãi dừng lại. Đường đi phía trước hai bên xuất hiện hai con đường, hình thành một cái T hình chữ giao nhau miệng. Kia hai con đường đồng dạng cất đặt lấy lờ mờ đèn đường. Khoảng cách càng xa, ánh đèn liền càng ảm đạm. Xa xa nhìn lại, như là một loạt bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt yếu ớt ánh nến. Lý Ngang không có lựa chọn phía bên trái hoặc là phía bên phải hành xử. Đây là bởi vì một tòa kiểu dáng châu Âu ba tầng biệt thự tĩnh đưa tại T hình chữ con đường giao nhau miệng ở giữa. Biệt thự từ màu đỏ gạch đá xây thành. Trên mặt tường leo lên lấy sớm đã chết héo dây leo. Pha lê dơ bẩn không chịu nổi. Mảnh ngói che kín cáu bẩn. Tựa hồ thật lâu không người quản lý. Biệt thự nội bộ một mảnh đen kịt. Không có ánh đèn. Cả tòa phòng ở chiếm diện tích to lớn. Ba con đường đường cắt thông hướng biệt thự cửa chính cùng hai đầu cửa hông. Lẫn nhau cũng không tương giao. Bên ngoài biệt thự bên cạnh vách tường biên giới đều bị hắc ám bao phủ, hẳn là không biện pháp thông qua leo lên vách tường, nhảy đến cái khác trên đường. Ngoài ra, biệt thự cửa chính còn đứng thẳng một khối màu nâu đỏ mục nát chất gỗ bảng hiệu. Phía trên dùng cong vẹo kiểu chữ viết căn phòng chân chất. Căn phòng chân chất, Sài Thúy Kiều nhai nuốt lấy cái tên này. Cau mày nói, đây là ý gì? Chấm. Thành thật chân thành tha thiết. Lý Ngang thuận miệng nói một câu. Ngồi trên xe, hướng biệt thự hai bên trương nhìn một cái. Tìm kiếm lấy có thể lách qua nhà phương pháp. Hắn từ ba lô cột bên trong lấy ra tổ ong. Phóng thích một đám binh ong. Thông qua phong hậu chỉ huy bọn chúng hướng phòng ở nóc nhà bay đi. Nhưng mà, nhà trên vách tường tựa hồ tồn tại lấp kín nhìn không thấy không khí bình chướng. Binh ong nhóm bay đến độ cao nhất định về sau, liền không cách nào lại hướng phía trước tiến. Lý Ngang lại mình thí nghiệm một chút, gặp cảnh như nhau đến không khí tường. Dạng này liền không có cách nào thông qua xào nhảy, hoặc là dọc theo vách tường bò lên trên nóc nhà, lại nhảy đến cái khác trên đường. Làm sao bây giờ? Sài đại tiểu thư hỏi, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Lý Ngang lắc đầu, giơ lên liêm đao. Đi hướng biệt thự cửa lớn cũng không có khóa lại. Rất dễ dàng liền bị Lý Ngang dùng lưỡi đao đẩy ra. Hiện ra ở Lý Ngang trước mắt, là một tòa khó khăn rách nát đại sảnh. Màu đỏ sậm thảm che kín bụi bặm. Thủy tinh đèn treo đổ vào gạch đá trên mặt đất. Chung quanh tán lạc tinh phiến. Vách tường, chân dung, lò sưởi trong tường. Tất cả địa phương đều bụi bẩn. Y hình chữ trên bậc thang khắp nơi đều là mạng nhện. Không biết có bao nhiêu năm không có quét dọn qua. Hello, có ai không? Lý Ngang đứng tại cổng kêu một trận. Không ai ta liền tiến đến rồi. Hắn tại chỗ chờ đợi một hồi về sau. Từ ba lô cột bên trong lần nữa xuất ra tổ ong. Chuẩn bị dụng binh ong đến thăm dò phòng ốc kết cấu bên trong. Nhưng mà... Một trận giống như là thấm đầy nước dày dẫm đạp mặt đất tiếng bước chân. Từ trên lầu truyền tới. Một cái hình thù kỳ quái quái vật. Dọc theo y hình chữ bậc thang. Nhảy cà tưng đi xuống. Nó chỉnh thể hiện lên màu nâu đen. Có nhân loại tứ chi hình dáng. Nhưng là không có đầu. Bàn tay to lớn. Chỉ có bốn cái ngón tay. Trong đó ba cây ở vào bàn tay đoạn trước. Một cây ở vào bàn tay cuối cùng. Cũng hướng về sau kéo dài, như là chân gà, hai chân của nó đồng dạng cổ quái, bàn chân giống khoan hậu, tương tự gấu chảo, vốn nên là đầu gối địa phương, bị một tiết màu vàng nhạt lò xo trạng vật thể thay thế. Mỗi khi nó đi về phía trước động lúc, thân thể sẽ không tự chủ được trước sau trên dưới lắc lư. Trên ngực của nó, in một đôi hẹp dài nghiêng nghiêng hai mắt, đôi mắt xích hồng. Không có tròng trắng mắt, dưới hai mắt mới, thì là một chương cơ hồ đi ngang qua lồng ngực to lớn miệng. Trong miệng trải rộng răng, quái vật không có mặc lấy quần áo, lại tại eo ở giữa buộc lên một đầu màu đen vải dài mảnh. Tựa hồ sung làm cà vạt tác dụng, hình thiên, vẫn là tinh linh Pokemon bên trong Suna Kawararo mà sửa đổi phần. Quái vật nhảy cà tưng đi xuống bậc thang. đi vào cầm tổ ong Lý Ngang trước mặt, xoay người cúi đầu, như là một hào hoa phong nhã quản gia đồng dạng mở miệng nói ra. Tôn kính dị giới khách tới, căn phòng chân chất, chào mừng ngài đến, dị giới khách tới, xài đại tiểu thư vô ý thức kinh hô lên. Này này, quái vật này giống như biết chúng ta là người chơi ai. Lý Ngang để xài đại tiểu thư an tâm chớ vội. Bất động thanh sắc ngồi tại trên ghế lái. Đối ma sửa đổi phần Suna Kawararo bình tĩnh hỏi. Ngươi là ai? Ta là căn phòng chân chất quản gia. Ngươi có thể gọi ta Nelson tước sĩ. Tự xưng Nelson không đầu quái vật vừa cười vừa nói. Căn phòng chân chất có đặc thù ma lực. Nàng thông hiểu hết thảy. Nhìn rõ hết thảy. Bất luận cái gì bí mật. Tại căn phòng chân chất trước mặt đều không thể nào ẩn trốn. Thật sao? Lý Ngang cười một tiếng. Như vậy ngươi biết thế giới nhà giàu nhất thẻ ngân hàng mật mã sao? Ách, Nelson sửng sốt một chút. Cái gì? Ngươi biết tiếp theo kỳ sổ số trúng thưởng sao? Ngươi biết lần tiếp theo quốc túc tranh tài thành tích sao? Ngươi biết ngày mai thị trường chứng khoán làm sao tăng giảm sao? Ngươi biết hoàng kim giá cả tương lai mấy tháng xu thế sao? Lý Ngang như bắn liên thanh đồng dạng điên cuồng gửi công văn đi. Còn lấy giấy bút, trong mắt đặt vào tinh quang. Tùy thời đều chuẩn bị sao chép hạ đối phương trả lời. Chờ một chút, Nelson giơ hai tay lên. Gấp vội vàng nói. Ta nói là, căn phòng chân chất có thể khai quật bí mật. Không nói nàng có thể tiên đoán tương lai. A, Lý Ngang thất vọng. Thiết, một tiếng, vứt xuống giấy bút. Khinh thường nói, ta còn tưởng rằng phòng này có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền cái này, mới không phải như vậy. Ma sửa đổi phần Suna Kawararo cảm giác mình bị khinh thị. Có chút tức giận giải thích. Căn phòng chân chất có thể đào móc ra những cái kia tiềm ẩn đến cực sâu bí mật. Liền xem như thần, cũng vô pháp ở trước mặt nàng ẩn tàng nội tâm. Nha, Lý Ngang lãnh đạm lên tiếng. Bao nhiêu tiền một bình? Có thang thần nhị phẩm quý sao? Đây không phải quý không đắt vấn đề. Nelson lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được mình đang bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Lúc này hít sâu một hơi, lôi kéo cà vạt, khôi phục được nguyên bản cố làm ra vẻ thần thái. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cố ý dùng khinh bạc nói chuyện hành động, hoang đường logic, đến hướng dẫn người khác. Từ đó che giấu ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Ngươi chính là người như vậy. Không phải sao? Lột ra tầng kia nói năng ngọt xớt. Nhìn như bình thường sắc ngoài. Tiềm ẩn trong đó. Chẳng qua là một cái ngạo mạn. Quái gở. Lạnh lùng. Tàn bạo phản xã hội tên điên mà thôi. Ha ha. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu lòng người nha. Muốn hay không đến hội sở đi làm a, ta biết một chút phú bà cực kỳ thích ngươi cái này kiểu dáng nhỏ thịt tươi a, Suna Kawararo tang. Ai là Suna Kawararo a? Nelson quát, không muốn bởi vì ta không có đầu ngươi liền mù đặt tên được chứ. Được rồi Suna Kawararo, minh bạch Suna Kawararo, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ngươi thật không suy tính một chút đề nghị của ta sao? Tại tòa này không có người trong phòng hư làm quản gia thật sự là đại tài tiểu dụng. Nghe ta, đi gặp chỗ đi làm. Bằng vào ngươi xem thấu lòng người bản lĩnh. Dễ dàng liền có thể lên làm đầu bài nghiêu lang. Đến lúc đó, các loại một vị phú bà xem thấu ngươi cậy mạnh. Để ngươi dỡ xuống ngụy trang. Mang ngươi đi vào trái tim của nàng. Cắn chặt răng, nắm chặt giường. Lại mệt mỏi cũng so làm công mạnh. Táp. Tự xưng Nelson tước sĩ không đầu quái vật, bỗng nhiên giơ chân lên trường, chỗ đầu gối lỏ so bỗng nhiên kéo dài tới ra mười mấy mét khoảng cách. Đá ra bàn chân, sát Lý Ngang vạt áo lướt qua. Mời, không muốn xưng nàng là phá phòng ở, Nelson hờ hững nói. Chậm rãi đem bàn chân thu về, nếu có lần sau nữa, ta sẽ nhắm chuẩn đầu lâu của ngươi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Buông buông tay, không nói gì, ngươi là muốn đến chỗ xa hơn đi thôi. Nelson khôi phục được nho nhã quản gia thần thái. Vừa cười vừa nói, nơi này chỉ có như vậy một đầu con đường. Người muốn tiến về nơi khác, chỉ có thể tiến vào căn phòng chân chất. Chỉ cần cùng ta chơi một cái trò chơi, ta liền cho phép ngươi từ nơi này mượn đường trải qua. Lý Ngang đạm mạc nói, cân nhắc đến ngươi vừa rồi đá ra tới một cước kia, ta có lý do cho rằng, cái trò chơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không trái với quy tắc, liền sẽ bình an vô sự. Nelson cười nói, nếu như ngươi thu được trò chơi thắng lợi, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi thông qua căn phòng này, sẽ còn trực tiếp đưa ngươi một phần ngươi trước mắt muốn nhất lễ vật, tỉ như một phần luyện kim thuật sư quyển trục. Luyện kim thuật sư quyển trục, phần này đồ vật là chữa trị tốt tổn hại luyện kim thuật sư mà hộp trước đưa điều kiện, cũng là Lý Ngang cho tới nay đều đang tìm đồ vật. Thú vị, Lý Ngang hờ hững cười nói, người muốn chơi trò chơi gì? Nelson sốc nổi địa bái, ngồi thẳng lên, vừa cười vừa nói, cái trò chơi này tên là nói thật thời khắc cách chương.